là mục tiêu mà bất cứ cộng đồng xã hội nào cũng mơ ước hướng tới, nhất là trong xã hội hiện tại của chúng ta hôm nay. Việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là người khuyết tật, lại càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Và văn nghệ, ca hát như là một món ăn tinh thần lớn lao, mà qua đó người mù lấy lại được niềm tin cuộc sống, xóa đi mặc cảm tự ti, lạc quan yêu đời hơn, tích cực trong học tập, tham gia lao động sản xuất, công tác xã hội, cùng hòa nhập tốt vào cộng đồng. Thực hiện kế hoạch công tác tuyên văn giáo của Hội Người Mù Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ của người mù, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn hội, là dịp để các đơn vị quận huyện hội có điều kiện giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương, phát hiện nhân tài năng khiếu văn nghệ để bồi dưỡng, đào tạo phục vụ cho hoạt động hội, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong hội và tại địa phương. Hôm nay, Hội Người Mù thành phố tổ chức hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2017. Đó là lý do tất cả chúng ta hiện diện tại hôm nay. Đến dự hội thi hôm nay có sự hiện diện của các vị khách quý. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Về phía Hội Người Mù thành phố xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Kiên, Chủ tịch Hội Người Mù thành phố. Ông Nguyễn Đức Toản, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố. Ông Nguyễn Văn Ca, Ủy viên Thường trực Hội Người Mù thành phố, trưởng ban tuyên văn giáo. Đặc biệt, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón các đội văn nghệ thuộc 21 đơn vị quận huyện hội với 90 đại biểu, trong đó có 47 diễn viên và các nhạc công về tham dự hội thi. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng quý vị đại biểu và cổ vũ tinh thần cho các diễn viên tham dự hội thi. Thưa quý vị đại biểu, trong mỗi cuộc thi thì thành phần không thể thiếu được là ban giám khảo, là những người am hiểu chuyên môn, là những người công bằng sáng suốt lựa chọn những tiết mục xuất sắc nhất, diễn viên xuất sắc, xứng đáng để trao các giải thưởng của ban tổ chức. Tại hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2017 hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo. 1. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc thành phố, trưởng ban giám khảo. 2. Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng, Hội Âm nhạc thành phố, thành viên. 3. Nhạc sĩ Văn Ngọc, biên tập viên phòng văn nghệ Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố, thành viên. Và để trợ giúp cho các thành viên ban giám khảo tổng hợp kết quả điểm của các phần thi và kết quả hội thi, đó chính là các thành viên ban thư ký. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thành phần thư ký của liên hoan. 1. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, cán bộ văn phòng Hội Người Mù thành phố. 2. Bà Lê Thị Kim Ngân, kế toán thành hội. Xin một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho ban giám khảo và thư ký hội thi làm việc công tâm, hiệu quả, chính xác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Kiên, Chủ tịch Hội Người Mù thành phố phát biểu khai mạc. Kính thưa các vị lãnh đạo Hội Mù thành phố, kính thưa ban giám khảo, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho 21 cái đơn vị hội và các thí sinh tham dự hội thi văn nghệ do thành hội tổ chức 2017. Hôm nay chúng ta tổ chức hội thi văn nghệ để chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm và đồng thời đặc biệt trong năm 2017 thì Hội Người Mù Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người Mù Việt Nam nhiệm kỳ chính 2017-2022 và chúng ta chào mừng cái Đại hội của Hội Mù Việt Nam, một sự kiện trong cái hoạt động của hội. Các thí sinh đã đến đây để tham dự với giao lưu học hỏi, đồng thời thể hiện cái tình yêu âm nhạc sự lạc quan, yêu đời trong cái cuộc sống. Ngoài cái việc học tập, lao động, sản xuất, anh chị em cũng hết sức là vui trong cái công việc của mình. Ngày hội thi, hội diễn văn nghệ hôm nay đã tập hợp tất cả những thí sinh có giọng ca, tiếng hát và tiếng đàn để tham dự. Và tôi thì xin thay mặt ban tổ chức kính chúc sức khỏe tất cả các vị đại biểu, ban giám khảo, toàn thể các đơn vị, các thí sinh tham dự hội thi văn nghệ toàn thành hội 2017 hôm nay. Và cũng thay mặt ban tổ chức là các thí sinh sẽ tham dự hết sức là nhiệt tình và thể hiện với tất cả những cái tâm hồn, cái lời ca, tiếng hát của mình để hội thi đạt được cái kết quả. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức kính chúc sức khỏe và chúc hội thi văn nghệ năm 2017 Hội Mù thành phố thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Kiên. Và để đảm bảo sự thành công của hội thi hôm nay, ban tổ chức đề nghị anh chị em thí sinh vui lòng thực hiện nội quy như sau. 1. Thí sinh dự thi phải theo đúng đối tượng nội dung thi đã đăng ký. 2. Để điện thoại ở chế độ rung, đồng thời hạn chế sử dụng điện thoại trong quá trình diễn ra hội thi. 3. Tuyệt đối không hút thuốc lá trong hội trường. 4. Các đơn vị tham dự hội thi ngồi tập trung theo đoàn, giữ trật tự, tránh trao đổi việc riêng nhằm tập trung thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tạo điều kiện tốt nhất cho ban giám khảo làm việc. 5. Cổ vũ nhiệt tình, công tâm, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với ban giám khảo và diễn viên tham dự. Thành viên các đoàn phải tham dự đầy đủ cho đến khi kết thúc hội thi. 6. Các đoàn có nhu cầu gì cần giúp đỡ, xin liên hệ ban tổ chức. Gặp anh Trọng, điện thoại 0163-550-2056. Xin cảm ơn quý vị đại biểu. Tiếp tục chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Ca, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên văn giáo Thành hội, công bố danh sách bốc thăm thứ tự tham dự hội thi. Xin được kính mời ông. Để hội thi được liên tục, thì tôi xin công bố lại cái danh sách bốc thăm ngày hôm qua để các đơn vị kịp theo dõi và cũng đồng thời chuẩn bị cho cái phần thi của đơn vị mình cho nó liên tục. Thì thứ nhất là đơn vị của chi, thứ hai là chi hội trực thuộc, thứ ba là quận nhất, thứ tư là Gò Vấp, thứ năm là quận 11, thứ sáu là quận 10, thứ bảy là Phú Nhuận, thứ tám là quận 9, thứ chín là quận 8, thứ 10 là quận 6, 11 là Hóc Môn, 12 là quận 3, 13 là Bình Tân, 14 là quận 12, 15 là Hội Người Mù Tân Phú, 16 là Bình Thạnh, 17 là quận 4, 18 là quận 5, 19 là đơn vị Hội Người Mù Trường Nguyễn Chiểu, 20 là Thủ Đức và 21 là Tân Bình. Thì như vậy thì các đơn vị chỉ còn thiếu hồi nãy điểm danh đó là có kịp thời vô thì sẽ liên hệ với ban tổ chức để chúng ta nắm, để MC kịp hướng dẫn và giới thiệu chương trình. Thì lưu ý là khi chúng ta hội thi diễn ra thì đề nghị tất cả quý vị đại biểu hội viên chúng ta sẽ cổ vũ trong cái nhiệt tình trật tự để vì có cái phần theo dõi chấm điểm của ban giám khảo, cho nên là lưu ý chúng ta cổ vũ nhưng mà cổ vũ cho nó có trật tự. Và sau đây chương trình hội thi văn nghệ năm 2017 xin được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời MC Kim Phụng lên điều hành hướng dẫn giới thiệu chương trình hội thi. Kim Phụng cùng toàn thể anh chị em diễn viên, nhạc công tham dự hội thi hôm nay xin gửi đến ban thường vụ thành hội, quý vị giám khảo cùng quý vị quan khách lời chào trân trọng nhất. Và bây giờ chương trình Hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2017 xin được bắt đầu.